Kể tu chi tổ, chương 457, yêu khí sinh ra. Góc truyện audio.com, Lục Khôn mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Hôi, ở cái này thần bí trên đảo nhỏ trọn vẹn thăm dò trình một chút hai ngày, ở tại Kim Mục cùng Tiểu Kim linh nhĩ thần thông dò xét hạ, rốt cục xác nhận nơi này trừ bọn họ không có bất kỳ cái gì một cái tu tiên giả tồn tại. Nếu là có nguyên anh thì lão quái vật ở chỗ này tu luyện coi như bố trí động phủ thần diệu vô biên, Lục Khôn cùng Tiểu Kim luôn có thể nhìn ra một số manh mối. Hiện tại cha mò xuống, không nói tu sĩ khác liền xem như yêu ma đảo như thế thượng cổ tu sĩ động phủ cũng đều không có một cái nào, phảng phất hòn đảo này liền không có tu tiên giả ở lại qua. Trải qua hai ngày nữa thăm dò, Lục Khôn phát hiện hòn đảo nhỏ này phương viên khoảng 50 dặm lớn nhỏ, liền xem như đem trước kia Nhạc Dương tông toàn. Bộ truyền tới, đều có thể an trí hạ tất cả tu sĩ. Mà bên trong hòn đảo nhỏ cũng xác thực chia làm hai bộ phận khu vực, một nửa là linh khí bộ phận, một nửa là yêu khí bộ phận, yêu khí giống như linh khí, so với yêu ma đảo tới nói phải yếu hơn không ít. Bất quá đối với đồng dạng yêu thú tới nói, đã là tuyệt hảo nơi tu luyện, cái này khiến Lục Khôn tương lai muốn dẫn ra bộ phận sơn nhạc hắc viên nhất tộc có rất tốt ở lại tu luyện tràng sở. Về phần yêu khí nơi phát ra, Lục Khôn tại sơn nhạc hắc viên nơi đó, đã từng hướng lão viên hầu hỏi qua thế mới biết yêu khí tồn tại nguyên nhân. Tại Loan Nguyệt trong đảo Trung ương, cũng chỉ có lão viên hầu nương tựa theo cấp 7 yêu thú hùng hậu yêu linh lực mới có thể choi phát ra nhàn nhạt yêu khí, phải biết Lục Khôn trước đó trải qua linh minh yêu cốc yêu ma đảo, bên trong yêu. Khí đều muốn so lão viên hầu hùng hậu rất nhiều. Lục Khôn lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước lão viên hầu trả lời vấn đề xuống dốc thần sắc nó vẻn vẹn một câu, liền để Lục Khôn biết mỗi một chỗ yêu khí nơi ở trừ để cấp thấp yêu tộc mừng rỡ càng là sẽ để cho cao giai yêu tu thương cảm. Chỉ có cấp 8 trở lên yêu thú thân tổn hại chi địa mới có đại lượng yêu khí tồn tại. Kết hợp câu nói này, Lục Khôn liên tưởng đến yêu ma đảo Trung ương khu vực nồng hậu dày đặc yêu khí, không khỏi cảm thấy sợ hãi, có thể làm cho đại lượng truy cầu đỉnh phong yêu thú đột phá đến cấp 5 yêu thú về sau còn có tồn tại nhiều như vậy vạn năm. Cái này đến cần bao nhiêu cao giai yêu tộc chết đi thúc đẩy sinh trưởng a, chỉ sợ liền yêu vương cấp bậc tồn tại, đều vẫn lạc rất nhiều. Về phần những yêu tộc này là thỏ. Nguyên gần tự nhiên tử vong, vẫn là nói bị đánh chết, Lục Khôn không dám tưởng tượng, kết hợp với lão viên hầu trong huyệt động bích họa, hắn phảng phất biết viễn cổ thời kỳ, nhân loại tu sĩ cùng yêu tu quan hệ trong đó. Từ những bích họa đó nhìn lại, nhân loại tu sĩ tại viễn cổ thời kỳ cùng yêu thú kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng trên thân thể mọc ra gai nhọn, hình thể cùng nhân loại tương tự sinh vật. Sau cùng không biết làm sao, cái này dị chủng sinh vật không thấy, yêu thú bắt đầu bị nhân loại chèn ép, thậm chí bị đuổi ra lục địa, giống sơn nhạc hắc viên bực này sinh hoạt tại sông núi bên trong yêu thú, chỉ có thể tại trên hải đảo kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến chỗ này, Lục Khôn lắc đầu, chuyện thế này, không phải ta cái này nho nhỏ tu sĩ có thể quản, ta hiện tại mục tiêu là đem thể tu phát triển, tương lai có. Thể đối kháng ma linh môn cái này các đại phái. Lục Khôn trở lại hàng linh trên đài, nhìn lấy toàn bộ hòn đảo trong mắt chớp động lên nóng rực quang mang. Tà dẫn yêu thuật một dạng có thể truyền cho đệ tử yêu khí tại luyện cơ kỳ, hiệu quả so pháp lực thối thể cường đại hơn nhiều, hòn đảo này trên yêu khí, hoàn toàn có thể cho thể tu đánh xuống cơ sở vững chắc, sau đó nơi này dư thừa linh khí, đồng dạng thích hợp cảnh giới cao hơn tu luyện, nếu là bố trí lại mấy cái đặc thù tụ linh pháp trận, chắc hẳn mức độ đậm đặc có thể tiếp cận yêu ma đảo, như vậy, thể tu đệ tử từ thối cốt kỳ tiến vào ngưng huyết kỳ tỷ lệ sẽ gia tăng không ít. Trong vòng mấy cái hít thở, Lục Khôn thì có mấy cái ý nghĩ, có thể ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, ngăn chặn lại chính mình cấp tốc phát triển thể tu suy nghĩ, hắn sắc mặt có chút. Nghiêm túc, không được, vẫn phải dựa theo ta trước đó suy nghĩ kế hoạch đến, chờ ta tiến vào cảnh giới tiếp theo, cũng chính là đạt tới xương bảo bối kỳ, thanh thiên bọn họ tiến vào ngưng huyết kỳ, thậm chí nung bần kỳ về sau, mới có thể chiêu thu đệ tử, mà lại vì phòng ngừa môn phái khác nhân lẫn vào tìm nhân còn có nhất định phải đối với truyền thống tu tiên môn phái không có hảo cảm nhân. Lục Khôn tiếp tục suy tư, dựa theo tiến độ tu luyện của ta, nếu là tại Thâm Nguyên đảo tu luyện, kể từ lúc này cảnh giới tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, cũng phải gần thời gian 50 năm, cần phải là tại hòn đảo này giữa tu luyện, có thể đem thời gian này giảm bớt đến 40 năm trong vòng, nếu như vậy, không sai biệt lắm tại ta 110 tuổi trước liền có thể đạt tới thối thể trúc cơ đại viên mãn cảnh. Giới, dựa theo ta đối với xương bảo bối kỳ phỏng đoán, đến lúc đó còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian làm chuẩn bị cuối cùng, bởi như vậy ta có thể tại thọ nguyên còn có một nửa tình huống dưới, cũng chính là thân thể ở vào đỉnh phong trạng thái thời điểm tiến hành xương bảo bối kỳ cái này đại cảnh giới đột phá. Sau đó Lục Khôn nhìn về phía Tiểu Kim cùng Tiểu Hôi, cười nói, chúng ta ở chỗ này đợi một tháng thời gian, về sau thì trở về Thâm Nguyên đảo cùng sư huynh bọn họ thương nghị một chút phía sau phát triển, hai người các ngươi qua yêu khí khu vực đi ta tìm một chỗ còn muốn đem thể nội lôi ấn khắc họa hoàn tất. Nghe được Lục Khôn nói, hai con yêu thú cũng không quay đầu lại hướng tiểu đảo chỗ sâu bôn tàu mà đi, phải biết chúng nó hiện tại, nhất là tiểu hôi, đối với thực lực khát vọng mạnh phi. Thường, phát hiện nơi này yêu khí về sau, hận không thể ngày ngày đợi ở bên trong. Lục Khôn thả đi tiểu kim chúng nó về sau, liền hướng về hòn đảo khu vực trung tâm bay đi, nơi này cấu tạo cơ hồ cùng yêu ma đảo hoàn toàn tương tự, hòn đảo trung ương đồng dạng là một mảnh tiểu hình sơn mạch. Nhưng là cùng yêu ma đảo khác biệt chính là, bên trong dãy núi này ở giữa không có cấm chế màu bạc, càng không có điền nhân kiệt trong ngọc giản nói tới ma khí tồn tại, cái này khiến Lục Khôn yên tâm không ít. Đi qua hơn 10 năm thối luyện, nhục thể của ta tiến vào cảnh giới mới, so ngừng huyết kỳ cường rất nhiều, lôi ấn liền có thể tiếp tục khắc họa, mà lại nơi này linh khí nồng đậm vạn phần, lôi ấn ngưng kết lên, biết nhẹ nhõm mấy phần. Lục Khôn một bên thúc giục linh con thoi, một bên suy tư. Trước đó hắn tại yêu ma đảo ngưng huyết kỳ lúc sau đã đem tứ chi lôi ấn toàn bộ khắc họa hoàn tất, lúc ấy bởi vì thân thể còn có nội tạng cường độ không đủ, vô pháp tại trên thân thể khắc họa. Toàn thân lục sử địa phương lôi ấn, hắn đã khắc họa tứ chi trên bốn cái, còn thừa lại cũng là trước ngực phía sau lưng. Chỉ chốc lát Lục Khôn thì đến ở giữa hòn đảo nhỏ sơn mạch chỗ sâu, hắn đơn giản bố trí một cái tiểu hình động phủ, liền bắt đầu ngưng luyện lôi ấn. Không giống với dĩ vãng tứ chi lôi ấn, trên thân thể trước ngực phía sau lưng phải lớn hơn rất nhiều, nó khắc họa đối với linh khí thể nội pháp lực cùng thần thức yêu cầu hơi cao. Lục Khôn sau cùng tốn hao trọn vẹn một tháng ra mặt thời gian. Nếu như không sai như hắn suy đoán như vậy, nội tạng cường độ sau khi thức dậy, trước ngực phía sau lưng lôi ấn thì thoải mái mà khắc họa đi. Ra, dừng ở đây, hắn ngự lôi luyện thể quyết mới tính tránh thức tiến vào quỹ đạo, phát huy ra đính cấp công pháp đặc tính. Tại thân thể 6 cái lôi ấn, cộng thêm thể nội ra thịt trên khống linh trận pháp, Lục Khôn tu luyện tốc độ lại một lần nữa gia tăng. Sau cùng tâm tình vui vẻ Lục Khôn, mang theo có chút không thôi tiểu kim rời đi cái này một mảnh thần bí tiểu đảo, về phần tiểu hôi kiên trì lưu lại, nó muốn tốn nhiều thời gian hơn tiến hành đột phá. Truy cầu người sử dụng, cách chương.